Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1350, An Lâm lẳng lơ diễn rằng. Ngay tại trong lòng An Lâm không ngừng nhổ nước bọt thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Phía dưới: Xin mời chúng ta đều tôn kính học sinh đại biểu, ưu tiên liên hợp đại học ưu tú nhất học sinh. Có Thiên Đình Chiến Thần, Cửu Châu Ánh Sáng danh xưng An Lâm đồng học lên đài lên tiếng. Vừa dứt lời, tràng thượng vang lên hoảng giống như là biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái này nóng nảy trào dâng tình cảnh, so với Vương Tiện Ngư hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi một vị học sinh cùng lão sư cũng hưng phấn phồng lên trường. Có thể tưởng tượng được, An Lâm bây giờ ở trường học nhân khí là bực nào nghịch thiên. Đó đã là còn sống cấp độ truyền thuyết người khác vật rồi. Nghe vậy, An Lâm đứng lên, khinh phiêu phiêu nhảy lên, một cái chớp mắt liền đi tới trên giảng đài. Trời ạ, An Lâm học trưởng vừa mới làm sao đi? Thuấn di sao? Không, này hình như là không gian một đạo tối nghịch thiên thần kỹ năng. Không gian khiêu dược, chàng thượng truyền tới trận trận kêu lên. Thầy trò môn còn không có thấy hắn trên không trung di động. Một cái chớp mắt sau đó An Lâm liền rơi vào trên bục giảng rồi. Loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, để cho mọi người thán phục không thôi. Vương Tiện Ngư ở dưới đài hơi híp mắt lại, thầm nghĩ đây cũng không phải là cái gì không gian khiêu dược. Không gian khiêu dược ở đâu là một cái vừa mới nhập môn phản hư tu sĩ có thể nắm giữ. Nó hẳn là một loại rất đặc biệt thân pháp. Loại thân pháp này phối hợp không gian chi lực sử dụng, có thể ở nhất định dưới điều kiện đưa đến không gian khiêu dược hiệu quả. Mà cái kia thuật pháp Vương Tiện Ngư rất quen, là dùng thay đổi côn côn đem nó biến thành cá côn bằng sử dụng hạch tâm thuật pháp côn bằng hành. An Lâm người này làm sao biết côn bằng hành? Vương Tiện Ngư trợn to tròn vo mắt to nhìn An Lâm, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. An Lâm đối mặt thầy trò toàn trường, hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng nói: Nhớ năm đó, ta vừa mới bước vào cửa trường thời điểm, còn cái gì cũng không biết, chính là một cái tỉnh tỉnh mê mê tu tiên tiểu bạch. Khi đó, ta gặp dễ thương các ngươi, bây giờ nghĩ lại, thực ra ta đối với linh thạch, đối với tu vi cũng không có hứng thú. Kia đoạt mất tất cả thời gian, mới là ta tối thời gian vui sướng. Toàn trường chúng thầy trò mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Một bên Vương Tiện Ngư, rung động nhẹ nhẹ đến thân thể, cặp mắt cong thành trăng lưỡi liềm, thật dày xúc xích miệng cố gắng mím môi, nhưng không cách nào ngừng dơ lên độ cong. Hắn đã thập phần cố gắng nhịn được không cười. An Lâm chậm chậm tiếp tục nói: Bây giờ bước vào tu tiên giới đã 4 năm có dư. Ta cảm thấy cho ta tu hành tư chất tạm được, không có kéo mọi người chân sau. Phốc suy, Vương Tiện Ngư không nhịn được run lên một cái địa khạc bong bóng. Chúng thầy trò đã mặt đầy tuyệt vọng. Thần mẹ nó tư chất tạm được, ngươi còn muốn thế nào? Là chúng ta toàn bộ thầy trò kéo xuống toàn bộ sân trường tu hành tư chất trung bình phân a. Ta cũng không có cô phụ lão sư kỳ vọng, rốt cuộc ở trước khi tốt nghiệp lên cấp phản hư. An Lâm ung dung cảm khái, mặt đầy phiền muộn. Lăng Tiêu Kiếm Tiên cùng Thương Thanh Địa Tiên nhóm lão sư sắp hộc máu, thần mẹ nó không cô phụ kỳ vọng, lão sư cũng không lớn mật như thế, dám làm ra An Lâm đồng học là có thể phản hư cảnh tốt nghiệp kỳ vọng. Nhìn đến đây, Hứa Tiểu Lan đã không nhịn được nâng trán thở dài rồi. Độ kiếp kết thúc, An Lâm liền nói không thích khen ngợi, phải khiêm tốn. Kết quả hắn hiện tại nha vừa lên đài, chàng bước đứng lên mẹ nó ngay cả mình họ gì sợ rằng đều quên chứ. Quả nhiên vẫn là không thể tin An Lâm nói chuyện. Hứa Tiểu Lan lắc đầu nói: Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là lộ ra nguyên hình. ta chủ nhân nên như vậy ngang ngược vô song. Ở một bên Tuyết Trảm Thiên phát biểu bất đồng quan điểm. Hạnh Phúc Địa vung tiểu cánh. An Lâm tiếp tục nói, ta ở năm thứ ba đại học tới gần tốt nghiệp thời điểm. Sáng lập Tứ Cửu Tiên Tông, lúc ấy chỉ là muốn khai sáng một cái cung cấp tiểu đồng bọn môn cùng nhau đùa giỡn tông môn. Lại không nghĩ rằng không cẩn thận, liền phát triển thành Cửu Châu giới đứng đầu tu tiên tông môn. Giáo viên và học sinh, nghe An Lâm lên tiếng, đột nhiên có một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Trong lòng đang suy nghĩ, ta cùng An Lâm đồng học thật là sống ở cùng một trường học sao? An Lâm tựa hồ không nhìn thấy thầy trò môn sắc mặt. Ngược lại nắm chặt quả đấm đạo, chính sở vị năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nếu Tứ Cửu Tiên Tông có thể phát triển đến đây, dĩ nhiên là rất tốt thực hiện nó xã hội trách nhiệm. Cho nên, ta tông môn là thế đơn lực bạc tán tu cùng với những tông môn khác thế yếu đoàn thể chủ trì công đạo. Chúng ta tông môn khắp nơi tảo thanh chung quanh ma tông. Thậm chí ngay cả thế lực kinh khủng tân thần Minh Đạo Tông cũng tận diệt rồi. Ta cảm thấy, ta tông môn này mấy niên biểu hiện còn có thể. Coi như là hợp cách đi. Chúng thầy trò bưng kín ngực, biểu hiện còn có thể, coi như là hợp cách. Ngươi không biết, gần đây Cửu Châu Tân Văn đều sắp bị Tứ Cửu Tiên Tông tàn sát bản rồi không? Trong nơi này xem là khá a, đây quả thực là kinh khủng a. Thử hỏi có cái kia tông môn, mới khai sáng hơn 2 năm, liền nhảy vọt trở thành Cửu Châu giới tông môn nhất lưu. Dõi mắt Cửu Châu trên dưới 50.000 năm, cũng chỉ lần này một nhà. Ta cảm thấy cho ta tông môn, sau này càng ngày sẽ càng được. Ta có lòng tin này. An Lâm lại mở miệng nói, đưa mắt nhìn sang quảng trường mấy chục ngàn thầy trò. Mặt lộ mong đợi nói, chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông cũng hoan nghênh các vị có chí chi sĩ cùng gia nhập cái kia đại gia đình. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, hai vị hiệu trưởng càng là thiếu chút nữa từ trên đài rớt xuống. An Lâm đồng học, miệng hạ lưu nhân, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng truyền âm hô to, Vương Tiện Ngư ăn nhiều một kinh. An Lâm nói chuyện liền nói chuyện a, ngay trước mọi người đào thiên đình góc tường là cái gì thao tác? Này quá khảo nghiệm trái tim. An Lâm nhập vai diễn quá sâu. May mà Ngọc Hoa truyền âm mới để cho hắn tinh thần phục hồi lại. Bổ túc đạo, dĩ nhiên, thiên đình vô luận là tu tiên tài nguyên, hay lại là đủ loại nội tình, cũng có 102 Cửu Châu, nó hay lại là chọn đầu. Chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông ngưỡng cửa cao, quản lý dễ dàng, các chủ cá mặn, nếu so sánh lại hay lại là kém không ít. Hắn không nghĩ tới là những lời này hay là để cho một ít thiên tài bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Ngắn ngủi 4 đến 5 năm, ta trải qua rất nhiều sự tình. Bây giờ đối mặt cái này trường học cao nhất cách thức khen ngợi. Nói thật ra, ta nhận lấy thì ngại. Ta cảm thấy cho ta có thể làm tốt hơn. Phong Thiên Thần đánh một trận sau. Vương hiệu trưởng nói, trường học tối đại hạnh vận. Là có ta đây cái có thể vì trường học liều mạng chiến đấu tuyệt thế yêu nghiệt. An Lâm đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Lưu Đại Bảo, Diêu Minh Hy. Đến khi mấy chục ngàn danh sư sinh, nụ cười ấm áp mà tươi đẹp. Nhưng các ngươi có thể biết, ta tối đại hạnh vận chính là tới nơi này cái trường học, nhận thức các ngươi, cho nên ta có thể vì rồi ta tối đại hạnh vận đi liều mạng. An Lâm những lời này, để cho toàn trường thoáng chốc yên tĩnh lại. Sau đó, đó là vang tận mây xanh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vô số học sinh mắt đỏ vành mắt, nhìn kia ở trên đài cực kỳ chân thành nói ra lời nói này nam tử. Không chút nào keo kiệt địa dâng ra bàn tay mình âm thanh cùng kính ý. Ngay cả Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp cũng hơi đỏ lên. Đi theo vỗ tay, nàng từ An Lâm trong mắt thấy được màu sắc khác nhau. An Lâm nói những lời này là xuất phát từ chân tâm. Hơn nữa nàng chú ý tới một chi tiết. An Lâm nói những lời này thời điểm xem trước người là nàng. Cái này thì rất để cho người ta cảm động. Trong lúc nhất thời, An Lâm tên trở thành trên quảng trường duy nhất thanh âm. Mấy chục ngàn thầy trò cũng hướng trên đài nam tử, biểu đạt trong lòng bọn họ lớn nhất kính ý. Đây mới là bọn họ An Lâm học trường, tu tiên liên hợp đại học kiêu ngạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.